Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, hợp tung. Hợp tác đối phó Konoha cũng không phải chuyện dễ dàng. Rasa sắc mặt bất biến. Ngũ đại quốc quan hệ phức tạp nhiều biến. Hôm nay là liên minh, ngày mai nói không chừng cũng là quan hệ thù địch. Nhưng là Konoha thủy chung nhất gia độc đại, là nhẫn giới bá chủ. Trong lịch sử bốn nhà cũng từng hợp tác qua cộng đồng đối phó Konoha. Nhưng Konoha thủy chung ngật đứng không ngã. Tuy nhiên Hozuki Mangesu đề nghị rất có sức hấp dẫn. Nhưng là muốn thực hiện cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì lịch sử chứng minh Konoha có được cực mạnh năng lực kháng đòn. Ba lần nhẫn giới đại chiến cũng ngật đứng không ngã. Chỉ bằng xa nhẫn cùng vụ ẩn là rất khó chống lại Konoha. Đây đều là huyết giáo huấn. Tựa hồ đoán được Rasa ý nghĩ. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Konoha thật là nhẫn giới bá chủ. Nhưng này cũng chỉ là trước kia. Nếu không, bọn họ như thế nào lại ngồi nhìn qua chi quốc bị vụ ẩn xâm chiếm mà thờ ơ? Rasa nhíu nhíu mày. Hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Qua chi quốc là Konoha gấp luyến. Dưới tình huống bình thường bọn họ là sẽ không ngồi nhìn cái này khối thổ mà rơi vào quốc gia khác. Trong tay, Konoha bên này lý do thoái thác là kinh lịch một phen nội chiến. Nhân tâm lưu động, phải cần một khoảng thời gian ổn định. Mặc dù bọn hắn đã áp chế Uchiha nội chiến tin tức. Nhưng là còn lại nhẫn thôn vẫn là nhận được tin tức. Chỉ có thể nói lần này Uchiha phản loạn cho Konoha chí mạng bị thương. Thậm chí muốn so Rasa phỏng đoán còn nghiêm trọng hơn. Hozuki Mangesu nhìn thấy Rasa có chút ý động. Đả xà tùy côn bên trên. Konoha tuy nhiên cường đại. Nhưng rất khó tại chiến thắng vụ ẩn đồng thời bảo trì đối với những khác nhẫn thôn ưu thế. Nếu như lúc này vụ ẩn cùng xa nhẫn bắt tay hợp tác. Konoha nhất định sẽ được cái này mất cái khác. Ha ha. Rasa cười lạnh một tiếng. Nói. Kỳ thực chúng ta còn có một cái càng dễ làm hơn pháp. Cái kia chính là theo Konoha hùn vốn diệt vụ ẩn. Dạng này tự hồ càng dễ dàng một chút. Xác thực, theo cường quốc Konoha hợp tác diệt đi nhược quốc vụ ẩn mạo hiểm càng nhỏ một chút. Có đúng không? Hozuki Mangesu hung hữu thành túc nói. Liền xem như vụ ẩn bị diệt mất. Các ngươi xa nhẫn liền có thể thu lợi sao? Đừng nằm mơ. Konoha vẫn là Konoha. Xa nhẫn vẫn là xa nhẫn. Konoha chỉ sẽ cường đại hơn. Mà các ngươi xa nhẫn vĩnh viễn bị Konoha dẫm tại dưới chân. Lại nói vụ ẩn bị diệt. Các ngươi đạt được cũng bất quá là khối cằn cỗi hòn đảo mà thôi. Lại không thể giải quyết phong chi quốc thổ địa trồng trọt vấn đề. Nhưng Konoha bị diệt. Hai chúng ta quốc đô có chỗ tốt. Khó nói phong ảnh đại nhân đối Konoha phì nhiêu thổ địa không có hứng thú sao. Konoha thổ địa, Rasa trong mắt lóe lên một trận sốt ruột. Phong chi quốc cùng thủy chi quốc tình huống đều không khác mấy. Thổ địa cằn cỗi không thể trồng trọt. Quốc lực phát triển bị hạn chế. Cải biến khốn cảnh mở rộng đất đai biên giới là đương nhiệm thủ lĩnh nhu cầu cấp bách giải quyết. Vấn đề, hắn làm sao không ngấp nghé Konoha được trời ưu ái địa lý ưu thế. Chỗ đại lục trung ương, nửa bên lãnh thổ duyên hải. Khí hậu thích hợp đất đai phì nhiêu, là nhẫn giới lớn nhất khu vực tốt. Từ phong chi quốc thành lập được, xa nhẫn liền bắt đầu ngấp nghé Konoha thổ địa. Chỉ tiếc Konoha thập phần cường đại, song phương mỗi lần chiến tranh đều đã phong chi quốc thất bại mà kết thúc. Cứ việc song phương đã kết minh, vẫn là không có dập tắt phong chi quốc đối Konoha lãnh thổ khao khát. Xa nhẫn một mực đang vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Người nói nhiều như vậy, đơn giản là vụ ẩn độc lập đối kháng Konoha giật gấu vá vai. Cho nên muốn lôi kéo xa nhẫn giảm bớt các ngươi áp lực. Nhưng là chúng ta xa nhẫn tại sao phải làm như vậy? Phản bội minh hữu cũng không phải xa nhẫn tác phong. Nghe được cái này bên trong, Hozuki Mangesu nhịn không được cười lên. Mấy năm sau, xa nhẫn liên hợp âm nhận Orochimaru tiến công Konoha. Khi đó có thể không có cố kỵ qua minh hữu quan hệ. Hắn cũng biết Rasa ý tứ. đơn giản là muốn yếu điểm chỗ tốt. Cái này cũng phù hợp xa nhẫn đặc điểm. Bất quá Hozuki Mangesu có thể không muốn uổng phí tiện nghi cái này hỗn đàn. Qua chi quốc quy ta nhóm vụ ẩn. Về phần xa nhẫn coi trọng này bên trong, vụ ẩn không phản đối. Song phương kết thành công thủ đồng minh. Một khi Konoha tiến công xa nhẫn, chúng ta vụ ẩn sẽ xuất binh tiến công Konoha. Tương đồng, Konoha tiến công vụ ẩn. Hy vọng xa nhẫn cũng có thể xuất binh giảm bớt áp lực. Đây là Hozuki Mangesu đã sớm cân nhắc dự. Tính hay lắm, cứ việc Konoha tổn thất nặng nề. Nhưng vụ ẩn một mình đối kháng Konoha áp lực rất lớn. Nhất định phải cùng quốc gia khác hợp tác mới được. Cát Bộc ngược lại là một cái có thể hợp tác đồng bọn. Không đủ, Konoha cho chúng ta điều kiện cần phải hậu đãi nhiều. Đầy đủ phong chi quốc ăn 3 năm lương thực. Còn có xung quanh 6 cái tiểu quốc gia thổ địa. Rasa bắt đầu công phu sư tử ngoạm. Kỳ thực Konoha bất quá hứa bọn họ 1 năm lương thực cùng 3 cái tiểu quốc gia thổ địa. Mà lại chỉ là một cái ngân phiếu khống. Mặt khác, Rasa lạnh lùng nhìn lấy Hozuki Mangesu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi vụ ẩn giết chết chúng ta Cát Bộc hơn 1000 danh ninja. Cũng cần phải cho chúng ta một cái giao đại đi. Ngay tại vừa mới, tại dưới mí mắt hắn, lại có mấy trăm người tử tại Hozuki Mangesu cấm thuật dưới. Cái này khiến Rasa 10 phần nổi nóng. Ha ha, Hozuki Mangesu cười cười, hai tay ôm ở trước ngực. Cái này biết công phu, thân thể của hắn đã khôi phục. Tiên nhân thể Hashirama tế bào vẫn là rất nghiêu bê. Có kiện sự tình, người khả năng không có biết rõ ràng. Hắn cười mỉm nói, đây không phải cầu, mà là yêu cầu. Tiếp lấy hai tay cấp tốc kết ấn. Một đạo kết giới lần nữa từ dưới chân hắn xuất hiện. Tự nhiên năng lượng cấp tốc tập kết. Lại là cấm thuật sao? Rasa vội vàng lui lại mấy bước. Kim Sa lập tức đem chính mình vây quanh. Hắn đã giải đến cấm thuật uy lực cùng tác dụng phạm vi. Bây giờ có phòng bị về sau. Hozuki Mangesu muốn đạt tới vừa mới hiệu quả có thể không dễ dàng như vậy. Lưu Sa Bộc Lưu, kỳ thực Rasa tại đàm phán mới bắt đầu liền làm tay chân. Lợi dụng Kim Sa năng lực thẩm thấu mặt đất, đem sở hữu nham thạch vỡ nát thành hạt cát. Lúc này Hozuki Mangesu ở chỗ đó phương đã toàn bộ sa mạc hóa. Ngục cát mai táng, hạt cát tầng tầng phun trào. Rất mau đem Hozuki Mangesu mai táng, diệt Sa Bộc táng, đã không thể đồng ý. Vậy liền đánh đi. Bất quá đối mặt cái này đại địch, Rasa không dám khinh thường, liên tiếp làm ra bản thân tuyệt chiêu. Phong ảnh nhất tộc cũng có được từ độn, là khống xa hảo thủ, xử lý, phong ảnh đại nhân vạn tuế, giết tên hỗn đản kia, vì cùng bạn bè báo thù, chúng xa nhẫn một trận gieo hò. Phong ảnh đại nhân thuật này, có thể vỡ nát 200 mét bên trong hết thảy đồ, vật. Chính khi bọn hắn nhảy cẫng hoan hô lúc, một thân ảnh bỗng nhiên cấp tốc từ đống cát bên trong nhảy ra. Tựa như một quả đạn pháo. Chính là Hozuki Mangesu. Không tốt, Rasa một trận gấp mở đầu. Kim Sa biến ảo cự thủ lập tức nắm người tới. Sa phược cữu, Rasa thi triển chakra, muốn bóp nát Hozuki Mangesu thân thể. Hỗn hợp Kim Sa hạt cát độ cứng rất mạnh. Hozuki Mangesu tốc độ bất biến, xông phá Kim Sa cự thủ, phá vách tường mà ra, mấy cái lên xuống đã rơi xuống hậu phương, vì cùng bạn bè báo thù. Chúng xa nhẫn nhìn thấy Hozuki Mangesu không có sử dụng cấm thuật, nhất thời hưng phấn xông lại, bọn họ ủng có mấy ngàn người, mà bên kia Hozuki Mangesu chỉ có một cái, mấy ngàn cái đánh một cái, ép cũng đè chết. Không biết tự lượng sức mình. Hozuki Mangesu cũng không có né tránh. Ngược lại là xông lên. Giờ phút này hắn đã tiến vào tiên nhân hình thức. Phanh phanh phanh phanh. Một người đón mấy ngàn người. Triển khai thể thuật chiến đấu. Hắn thể thuật thế nhưng là đỉnh phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.